Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, chung kết diệt Thế Chi Môn. Đem làm Thự Quang Chi Thành bên ngoài đại lượng dị thú quân đoàn hàng lâm về sau. Đối diện zombie cùng dị thú đại quân cũng đã tiếp cận. Tổ Long treo cao ở không trung. Loại hiện tượng này tại người sống sót đám bọn họ xem ra tựu cùng xem thần tiên bình thường. Nếu không phải bây giờ là tận thế, chỉ sợ bọn họ đều phải lạy hạ bái tiên. Độc giác thú cùng mặt khác vài đầu cao cấp dị thú thì là trong miệng phát ra bất đồng thanh âm đến. Chung quanh dị thú bắt đầu rất nhanh phân tán ra đến, tạo thành một cái phản chữ bát. Ba, tựu như là lần lượt từng cái một khai mở miệng rộng chờ con cá tiến vào cự kình. Zombie cùng dị thú khí thế hung hung, nhưng mà vừa tiến vào vòng tròn luẩn quẩn ở trong, lập tức bị Kiều Vũ Thần bên này dị thú đánh chính là 7-8-8. Những này cấp thấp pháo hôi, tại hàng lâm những này dị thú trước mặt căn bản là không đủ xem. Nhanh chóng bị nuốt hết mất. Tổ Long ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên diệt thế chi môn phương hướng. Kiều Vũ Thần cũng là như thế. Ở bên cạnh chiến đấu mở ra đồng thời, mặt khác ba mặt cũng đồng dạng cùng những cái kia dị sinh vật nổi lên tiếp xúc. Cái kia ba mặt cũng không có dị thú cùng hư huyễn linh trợ giúp. Bọn hắn chỉ có thể đủ dựa vào chính mình chiến đấu. Cửa đông làm như cửa chính, chiếm cứ ưu thế cao một chút. Nơi này có cự pháo oanh kích, thường thường có thể cho dị sinh vật tạo thành rất lớn thương vong. Còn lại hai môn hiển nhiên không có tốt như vậy, nhưng là xen vào Kiều Vũ Thần đưa cho vũ khí mới, bọn hắn ngược lại là vững vàng giữ vững vị trí trận địa. Đồng thời tam phương cũng đều xuất động một chi đặc thù đội ngũ. Chi đội ngũ này là chuyên môn tìm zombie thi thể sở tinh thể. Không có biện pháp, ai bảo Kiều Vũ Thần cho cái kia chút ít vũ khí mới. Sử dụng nguồn năng lượng đều là zombie tinh thể. Nội thành Nam Cung Nhất Tiếu dẫn theo người cũng đã tao ngộ ương ngạnh phản kích. Lục mang tinh trận chung xuất hiện zombie so với trước kia đến có thể không chỉ nhiều gấp đôi. Cơ hồ là thành gấp 5 lần tăng trưởng tốc độ. Cũng may chung quanh hợp kim vách tường phòng ngự gia tăng lên rất nhiều. Lại để cho bọn hắn có thể thành thạo chiến đấu. Mặc dù như vậy bọn hắn cũng phải quay chiến đấu. Để nghỉ ngơi rót thuốc tề. Hải thị nhất tộc chỗ an trí kết giới giúp chiếu cố rất lớn. Nếu không phải như thế, chỉ sợ người sống sót chiến đấu hội càng thêm gian nan dị thường. Diệt thế chi môn chỗ, đồng dạng có một người huyền ở không trung, đó chính là Nha Tiên. Lúc này Nha Tiên ánh mắt đã nhìn về phía Thự Quang Chi Thành phương hướng. Có thể nói hắn vừa tiến vào cái thế giới này về sau, chung quanh hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Có ý tứ. Có ý tứ a, không nghĩ tới những này lão già kia hậu đại còn có thể đánh chính là chấm ngoặc kép. Phía dưới man thú ngửa đầu gầm rú vài tiếng, sau đó nện bước chân hướng Thự Quang Chi Thành phương hướng mà đi. Hiện tại tựa hồ sở hữu tất cả dị sinh vật hàng đầu mục tiêu tựu là Thự Quang Chi Thành. Về phần địa phương khác người sống sót, không bị đụng phải coi như xong. Bị đụng phải cơ hồ sẽ không có thể sống sót. Mà ở Ám Minh phần quan trọng, Ám Minh minh chủ cho tới nay phong khinh vân đạm biểu lộ. Từ khi diệt thế chi môn mở ra về sau, cả người hắn đều ở vào thất hồn lạc phách trong trạng thái. Không là những thứ khác, bởi vì hiện tại bọn hắn cũng đều lâm vào cùng dị sinh vật chiến đấu hoàn cảnh chính giữa. Lúc trước uy phong đã ào ào không còn. Trước kia dị sinh vật bọn hắn còn có thể dùng chút ít thủ đoạn đối phó. Hiện tại dị sinh vật hoàn toàn không nghe mệnh lệnh của bọn hắn. Mà cái này kết quả chính là chỉ có thể xung đột vũ trang. Ám Minh hết thảy kế hoạch cuối cùng nhất tại diệt thế chi môn mở ra về sau phá sản. Ám Minh tại vài chỗ địa phương đều có như là ma đô như vậy. toàn bộ khu đều là Ám Minh lãnh địa, mà bây giờ những địa phương này đã hoàn toàn lâm vào chiến hỏa bên trong. Không một may mắn thoát khỏi, dị sinh vật đại quân đã đến, tốc độ so Kiều Vũ Thần tưởng tượng phải nhanh hơn rất nhiều. Đem làm những cái kia đẳng cấp cao dị sinh vật đã đến thời điểm. Trên chiến trường hình thức lập tức biến thành giằng co bắt đầu. Độc giác thú cùng Vân Hồ dẫn theo đẳng cấp cao dị thú cũng gia nhập vào bên trong chiến trường. Kiều Vũ Thần cũng không cách nào nhìn xem độc giác thú bọn hắn một mình chiến đấu. Vân Trung Hạc từ không trung rơi xuống, phi tốc chở Kiều Vũ Thần xông vào chiến trường. Chiến thần, 28 tinh tướng cùng với 50 tên chiến thần thuộc hạ đồng dạng gia nhập vào bên trong chiến trường. Thập nhị quỷ mị sở hữu tất cả thành viên, kể cả lão đại của bọn hắn, Kiêu, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng là chấn động vô cùng. Nhưng là theo sát lấy mà đến chính là một loại nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta cũng thượng, chấm ngoặc kép, Kiêu, đột nhiên tà mị cười. Sau đó mang theo một chuyến huynh đệ nhanh chóng gia nhập vào chiến trường ở trong. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, từng đợt nổ mạnh theo bên ngoài vang lên. Rất xa mọi người là có thể chứng kiến xa xa. Tất cả cao lớn thú thủ thú chạy như điên mà đến. Những này thú thủ thú thực lực tuy nhiên đều đạt đến bát cấp tiêu chuẩn. Hiện tại chiến thần, Kiều Vũ Thần bọn hắn nhưng lại không sợ. Chiến thần Vũ Dực triển khai, thân hình nhanh chóng hướng về thú thủ thú phóng đi. Trong tay một đôi câu liêm thương nhanh chóng xé rách thú thủ thú thân thể. Kiều Vũ Thần cũng là không có bất kỳ do dự. Dung hợp kỹ một đạo tiếp một đạo oanh kích đi ra ngoài. Cuồng bạo trùng kích lực thẳng đánh chính là thú thủ thú không ngừng lui về phía sau. Thậm chí một ít thú thủ thú không chịu nổi cái này không ngừng oanh kích biến thành bột mịn. Tổ Long ánh mắt dừng lại ở đã vọt tới phía trước man thú trước mặt. Bao nhiêu lần không gian chấn động tầm đó, hắn đều cảm nhận được man thú khí tức. Còn có cái kia như trước ở vào không trung nha tiên khí tức. Giống, chấm ngoặc kép, cực lớn long ngâm tiếng vang triệt tứ phương. Tổ Long xoay quanh ở không trung thân thể đột nhiên hướng về man thú phóng đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, song phương va chạm một cái chớp mắt, như là sấm sét giống như thanh âm theo giữa hai người vang lên. Cuồng bạo mà khởi khí lãng phóng tới bốn phía. Chỉ một thoáng Tổ Long cùng man thú chung quanh vài dặm trong phạm vi. Người cũng tốt, dị sinh vật cũng thế. Đều bị khí lãng chấn bay khỏi bọn hắn. Bụi mù qua đi, lưu cho mọi người chỉ có man thú thân hình cao lớn. Đã mặt mũi tràn đầy dữ tợn khủng bố. Mà hiện trường đã không có Tổ Long thân hình. Trong chiến đấu yên lặng nhìn chăm chú lên tại đây, Kiều Vũ Thần trong nội tâm không khỏi khẩn. Trương lên, Tổ Long thực lực hắn tự nhiên là được chứng kiến. Nếu là liền Tổ Long đều thất bại, vậy bọn họ trận chiến đấu này cơ hồ sẽ không có huyền niệm. Lão Tổ đi đối phó người kia. Chấm ngoặc kép, một bên cách đó không xa độc giác thú chú ý tới Kiều Vũ Thần tình huống. Tiếng cười vừa nói. Kiều Vũ Thần ánh mắt lúc này mới chứng kiến độc giác thú chú ý bảo phương hướng. Xa xa nha tiên huyền ở không trung, mà ở nha tiên trước mặt, một đầu uốn lượn vài dặm cự long đã xuất hiện tại đâu đó. Giống, chấm ngoặc kép, Tổ Long chưa cùng nha tiên có chút trao đổi. Một tiếng long ngâm về sau, thân thể rất nhanh xoay quanh muốn đem nha tiên quấn bắt đầu. Ha ha, những lão gia hỏa này chỉ để lại ngươi sao? Thực lực có chút không đủ xem a hát, chấm ngoặc kép. Nha tiên bình tĩnh nói một câu như vậy, sau đó tại Tổ Long muốn quấn lấy hắn lập tức, nha tiên đưa tay ra, chuẩn xác mà nói là đưa tay ra chỉ, bành, chấm ngoặc kép, Tổ Long cực lớn thân thể cùng nha tiên ngón tay tiếp xúc. Lập tức Tổ Long thân thể bị băng đi ra ngoài, oanh, chấm ngoặc kép, Tổ Long thân thể cực lớn, giáng xuống về sau. Toàn bộ trên mặt đất vật còn sống đều bị gắt gao đặt ở dưới đáy. Dị sinh vật càng là thành đàn bị áp trở thành thịt nát. Tổ Long cùng Nha Tiên ở giữa chiến đấu đánh chính là kịch liệt. Bên này Kiều Vũ Thần trong chiến đấu thời điểm, nhưng lại đột nhiên tiếp thụ lấy hệ thống nhắc nhở. Tích, duy nhất nhiệm vụ là cứu vãn nhân loại mà chiến hoàn thành. Chấm ngoặc kép, tích, đạt được duy nhất ban thưởng. Thế giới khác, truyền tống hủy diệt trang bị. Chấm ngoặc kép, nghe được hệ thống thanh âm đồng thời. Kiều Vũ Thần cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn cơ hồ cũng đã quên nhiệm vụ này. Cái lúc này hệ thống nhắc nhở hắn mới nhớ tới. Ngay lúc đó nhiệm vụ là muốn cho hắn thành lập căn cứ. Thành lập một cái xã hội không tưởng. Thành lập một chi duy cùng bộ đội. Mà bây giờ cái này ba cái điều kiện cũng đã đạt thành. Căn cứ hắn đã có. Duy cùng bộ đội hiện tại quy mô cũng kém không nhiều lắm. Mà xã hội không tưởng, chỉ cần trận chiến đấu này đánh rớt xuống đến, thử quang chi thành tựu là tương lai xã hội không tưởng. Có lẽ là hệ thống thả nước, Kiều Vũ Thần cũng không rõ ràng lắm, nhưng là hắn hiểu được một vấn đề. Cái kia ban thưởng tựa hồ tựu là nhằm vào bên trên bầu trời diệt thế chi môn. Kiều Vũ Thần nhanh chóng nhảy đến Vân Trung Hạc trên lưng. Hạc Nhi, trốn đến không trung. Chấm ngoặc kép, tại Vân Trung Hạc nhanh chóng phi đến không trung, né tránh chiến trường về sau. Kiều Vũ Thần yên lặng xem xét đạt được ban thưởng. Thế giới khác, truyền tống hủy diệt trang bị. Tập hợp hơn 10 đại nghiên cứu khoa học nhân viên tâm huyết kết tinh. Tổng hợp 8 lần tao ngộ diệt thế chi môn. Cùng với các loại cổ hiến văn bên trong đích kỹ thuật. Do đó dung hợp chế tạo ra đến kỹ thuật nhất thành thục trang bị. Một khi sử dụng có thể vĩnh cửu phong bế diệt thế chi môn. Sau khi xem xong, Kiều Vũ Thần đã trầm mặc. Ngày xưa từng màn không ngừng xuất hiện tại hắn trong đầu. Như là đèn kéo quân bình thường rất nhanh đi qua. Nguyên một đám người, từng kiện sự tình đều từng màn một lần nữa thể hiện rồi một lần. Hắn không biết mình đã trầm mặc bao lâu. Trong giây lát hắn tỉnh táo lại. Ha ha, xem ra đây chính là ta túc mệnh a. Hết lần này tới lần khác là đời thứ 9. Cũng hết lần này tới lần khác là kỹ thuật nhất thành thục thời điểm. Chấm ngoặc kép, ánh mắt dừng lại ở trên mặt đất. Thự quang chi thành, cái kia hắn một tay thành lập thành thị. Y nguyên chói mắt sừng sững tại đâu đó. Hắn có thể thấy rõ ràng cái thành phố này. Trong ánh mắt, thành thị bốn phía bị dị sinh vật đại quân bao phủ. Người sống sót đám bọn họ ra sức ở chiến đấu lấy. Hắn thấy được hảo huynh đệ của mình. Mặt lạnh tướng quân Tống Đào. Một tay quan công đao. Không ngừng chém giết tại dị sinh vật trong đại quân. Hắn thấy được hai thầy trò. Thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải. Hai người phối hợp càng thêm thành thạo, chém giết tốc độ cũng là nhanh nhất. Hắn thấy được trong thành thị, hắn huyết thập vệ đội cố gắng áp chế lục mang tinh trận chung không ngừng xuất hiện zombie. Hắn thấy được tỷ tỷ của mình, mang theo những cái kia không cam lòng hạ xuống người ở dưới các nữ nhân ra sức ở cứu viện một. Đường, hắn thấy được những cái kia cân quắc bất nhượng tu mi nữ nhân. Hỏa ân côi. Nữ Kiều Nga, Mã Lâm Lâm, Kim Di Ninh, hắn thấy được hung hãn không sợ chết người sống sót đám bọn họ. Vì sinh tồn dùng hết toàn thân mỗi một tia khí lực đi chiến đấu. Hắn thấy được cái kia tố không bình sinh, gần kề bái kiến mấy lần, thập nhị quỷ mị, cùng với những cái kia trung tiểu thế lực người chém. Giết tại một đường, hắn thấy được theo dị không gian mà đến hư huyễn linh. Dị thú đại quân, độc giác thú, vân hồ bọn hắn bởi vì một cái hứa hẹn, vì cái thế giới này mà chiến. Hắn thấy được Tổ Long cùng cường đại Nha Tiên giúp nhau chiến đấu. Cũng đã mình đầy thương tích, Kiều Vũ Thần con mắt ẩm ướt. Cuối cùng ánh mắt của hắn rất xa nhìn về phía một chỗ phương hướng. Mà chỗ đó, một cái cực lớn băng điêu y nguyên đứng vững tại đâu đó. Ở đằng kia băng điêu bên trong, còn có một cái hắn yêu nhất người, tìm đập yếu ớt cùng đợi hắn. Nếu ta còn có thể sống được, tất nhiên trở lại cứu ngươi. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cuối cùng lưu lại một câu như vậy lời nói. Vân Trung Hạc chở hắn nhanh chóng hướng về Diệt Thế Chi Môn bay đi. Vân Trung Hạc cực tốc tới gần Diệt Thế Chi Môn, lập tức bị phía dưới dị sinh vật cùng dị thú cùng với khác người chú ý tới. Nhà tiên ánh mắt thập phần bén nhọn, hắn gặp được Kiều Vũ Thần trong tay phát ra lam quang chính là cái kia trang bị. Trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy bất an, bất kể một cái giá lớn cho ta ngăn lại hắn. Nhà tiên thanh âm lưu lạc bốn phía, lập tức những cái kia phi hành dị thú liều mạng bình thường hướng về Kiều Vũ Thần phương hướng bay. Đi, còn đối mặt với phía trên đại lượng dị sinh vật bắt đầu chuyển hướng. Hướng về Diệt Thế Chi Môn phương hướng mà đi, nhà tiên cũng muốn thoát khỏi Tổ Long giết chết Kiều Vũ Thần. Có thể hết lần này tới lần khác Tổ Long cũng phát hiện sự tình biến hóa. Lập tức bộc phát ra vô tận lực lượng đến, gắt gao kéo lại nha tiên hành động. Cái này một cái chớp mắt trên mặt đất, tất cả mọi người ý thức được cái gì? Đều điên cuồng đánh về phía này chút ít dị sinh vật. Để có thể thay Kiều Vũ Thần ngăn lại một ít. Chủ nhân, còn lại giao cho ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, tại bay đến Diệt Thế Chi Môn trong phạm vi. Vân Trung Hạc vứt bỏ một câu như vậy lời nói về sau. Nhanh chóng đem Kiều Vũ Thần vứt cho Diệt Thế Chi Môn. Không có cách nào, chung quanh cách gần đó phi hành dị thú. Rất nhiều tốc độ cực nhanh đã đến bọn hắn bên người. Nếu không phải đem Kiều Vũ Thần ném ra ngoài đi, cái kia Kiều Vũ Thần khả năng tự không cách nào tiến vào đến Diệt Thế Chi Môn cột sáng nổi. Không đi vào cái bọc. Chấm kia đưa cũng nên cái gì dùng cũng không có. Vân Trung Hạc trên lưng Vân Hồ cũng bay ra. Nhiều bó cực lớn cây bóng nước bình thường hỏa diễm phụt lên mà ra. Oanh kích hướng những cái kia tới gần phi hành dị thú. Kiều Vũ Thần nhịn xuống trong đáy lòng vẻ này tuôn ra bi thương. Tại thân thể tiến vào cột sáng trong nháy mắt. Hắn nhấn xuống trang bị. Chi chi chi. Chấm ngoặc kép. Diệt Thế Chi Môn cột sáng như là hư mất đèn huỳnh quang bình thường. Nhất thiểm chấn động lên. Nhà tiên thấy như vậy một màn. Điên cuồng kêu lên. Không, chấm ngoặc kép, theo nhà tiên trong tiếng kêu. Cột sáng trong giây lát tắt một cái. Về sau sẽ thấy cũng không có sáng lên. Hộ tống Diệt Thế Chi Môn biến mất. Chung quanh lục mang tinh trận cũng lập tức đã mất đi ánh sáng. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, mấy trăm chỗ địa điểm đồng thời nổ tung bắt đầu. Những cái kia tại lục mang tinh trận ở bên trong. Không có đi ra dị sinh vật, tất cả đều theo bạo tạc nổ tung mà bỏ mình. Có thể sống sót đều là một ít đẳng cấp đặc biệt cao dị sinh vật. Nhưng là số lượng nhưng lại cực kỳ rất thưa thớt. Theo Diệt Thế Chi Môn hủy diệt, nhà tiên lực lượng lập tức bị hạn chế ở. Lực lượng của hắn cực tốc ở suy sụp. Tổ Long giống to một tiếng. Quanh thân năng lượng bạo tạc nổ tung bình thường oanh kích đi ra. Điên cuồng bao lấy nha tiên. Oanh, chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn phía dưới. Tổ Long cùng nha tiên chỗ địa phương bụi mù nổi lên bốn phía. Đợi đến lúc bụi mù tan hết thời điểm. Tổ Long cùng nha tiên chỗ địa phương. Đã không có thân ảnh của bọn hắn. Thiên không khôi phục thanh minh. Không ít dị sinh vật bắt đầu rút lui khỏi tán đi. Mà người sống sót đám bọn họ đều là thở dài một hơi. Bọn hắn tất cả đều sụi lơ trên mặt đất. Những cái kia biết đạo Kiều Vũ Thần người. Ánh mắt đều yên lặng nhìn về phía thiên không. Nhìn về phía cái kia phiến Diệt Thế Chi Môn từng xuất hiện qua địa phương. Vô số người tại đây một ngày rơi xuống nước mắt đến. Bọn hắn si ngốc nhìn xem thiên không. Nhiều hy vọng cái kia vô cùng thân ảnh quen thuộc lại đột nhiên xuất hiện trên không trung. Lộ ra tà tà dáng tươi cười đến. Nói cho bọn hắn biết. Chúng ta thành công rồi. Về sau mọi người có thể hào hào sống sót. Thế nhưng mà đây hết thảy đều không có phát sinh. Kiều Vũ Thần biến mất. Diệt Thế ngày sau 3 tháng, Kiều Vũ Hinh mang theo một đoàn người đứng tại Giao Long Thú Vương băng điêu phía dưới. ba ngày trước bọn hắn liền phát hiện băng điêu bắt đầu hòa tan. Sau đó cả đám vẫn vây quanh ở tại đây cùng đợi. Chung quanh một vòng người sống sót tại thủ vệ lấy. Phòng ngừa dị sinh vật xuất hiện. Oanh, chấm ngoặc kép, theo cuối cùng một tia băng hòa tan mất. Giao long thú vương cánh tay bị chặt xuống dưới. Theo cánh tay phóng tới trên mặt đất, còn có cái kia có thể bộ dáng. Tỷ, chấm ngoặc kép, từ long khóc hô hào chạy tới. Kim Thúc liền vội vàng kéo hắn, nói, ngươi đừng vội, lại để cho Mộng Vũ đi. Giao long thú vương cánh tay chỗ, thần tân ý, tướng quân coi chừng đem từ hoa theo giao long thú vương trên ngón tay rời đi ra. Mộng Vũ đã sớm tại trên người nàng thi triển trị liệu thuật. Ngay sau đó một lọ trị liệu dược tề rót vào nàng trong miệng. Còn có mạch đập, còn có thể cứu chữa. Nhanh, cầm thuốc trích đến, chấm ngoặc kép, Mộng Vũ kiểm tra một chút. Vội vàng hô, Kiều Vũ Hinh nhanh chóng xông lên đến đây. Trong tay đưa qua một chi thuốc trích. Đây là Kiều Vũ thần lưu lại số lượng không nhiều lắm siêu cấp thuốc trích. Diệt thế ngày sau một năm, Thự Quang Chi thành nội đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ thành thị đều rong chơi tại trong hoan lạc, trong thành răng đèn kết hoa, người lui tới trên mặt đều treo dáng tươi cười. Hôm nay là truyền thống ngày lễ, Tết Ân Lịch, một cái chúc mừng ngày lễ, Thự Quang Chi thành hôm nay người sống sót số lượng đã qua 10 vạn, con mới sinh số lượng vượt qua 5.000 số lượng. Gần kề một năm thời gian, dị sinh vật cũng không diệt sạch, nhưng là người sống sót đám bọn họ có thể nhẹ nhõm ngăn cản những cái kia dị sinh vật xâm nhập. Thành thị chung quanh, chiến thần, 28 tinh tướng, 50 tên chiến thần thuộc hạ phân tán tại bốn phía. Độc giác thú mang theo một bộ phận tộc nhân phân tán ở chung quanh. Không ít dị thú cùng nhân loại kết liễu khế ước. Đã trở thành bọn hắn xen lẫn thú. Đây hết thảy đều bởi vì diệt thế chi môn biến mất. Chiến thần cùng độc giác thú bọn hắn phát hiện không gian đã không cách nào nữa mở ra. Bọn hắn chỉ có thể vĩnh cửu ở lại đây cái thế giới. Kiều Vũ Hinh mang theo cả đám đợi đứng tại thành thị nhất trung tâm. Từ hoa ăn mặc xinh đẹp váy liền áo, đứng ở chỗ đó, ánh mắt nhưng lại đã rơi vào ở trung tâm. Thự Quang Chi thành trung tâm, một cái cực lớn pho tượng đứng vững tại đâu đó. Pho tượng kia đúng là cái thế giới này anh hùng. Kiều Vũ Thần, P.S. Con tác chắc muốn kết chuyện rồi. Cô gió đã đại kết cục chưa đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.